Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, giấu người. Eo, người đã đi đâu? Đừng dọa ta à, mắt thấy một cái chớp mắt, Yamada Eo đã không thấy tăm hơi. Han Yu có chút khẩn trương trong phòng hô lên, ta tại nơi này. Lúc đầu Han Yu đều coi là Yamada Eo là đi bên ngoài, đang chuẩn bị đến trong phòng địa phương khác nhìn xem thời điểm. Đột nhiên, Yamada Eo thanh âm từ bên trong phòng truyền tới. Người ở đâu? Han Yu nghe vậy về tới trong phòng tìm. Cái này đâu? Lúc này Han Yu chỉ thấy Yamada Eo từ giường của mình phía dưới bò ra. Han Yu lập tức mặt đều tái rồi. Bởi vì Yamada Eo vừa rồi bò ra tới thời điểm, thân thể của nàng đem Han Yu chân tàng một quyển tạp chí cho mang ra ngoài. Sau đó rơi xuống đất. Hở, đây là cái gì? Lúc này Yamada Eo chú ý tới tạp chí động tĩnh. Ánh mắt tự nhiên mà vậy đến liền bị tạp chí hấp dẫn lấy. Sau đó tiếp lấy Yamada Eo liền thấy bìa gợi cảm mỹ lệ tràn đầy mỹ cảm đại tỷ tỷ. Ngô, lần này Yamada Eo không cần lật ra tạp chí đều có thể biết đây là cái gì tạp chí. Cả người lần nữa biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt. Sắc lang, biến thái, đang nổi lên sau khi Yamada Eo rốt cục nhịn không được hướng phía Han Yu hô to lên. Ngô, kết quả Yamada Eo vừa mới mắng hai câu, liền bị tay mắt lanh lẹ Han Yu chạy đến trước mặt ôm chặt lấy. Sau đó bưng kín miệng chỉ có thể phát ra một chút trầm muộn thanh âm. Mới vừa đem Yamada Eo cho che, Han Yu còn chưa kịp thở phào liền phát hiện trong lồng ngực của mình. Yamada Eo không có chút nào an phận, thân thể cực lực uốn éo. Mà Yamada Eo thì là coi là Han Yu muốn diệt khẩu, muốn giở trò khiếm nhã chính mình cho nên dùng sức giãy giụa. Thế nhưng là vô luận như thế nào giãy giụa Yamada Eo đều phát hiện chính mình không có cách nào đào thoát Han Yu khống chế, vừa nghĩ tới chính mình vừa thoát khỏi nguy hiểm lại rơi vào miệng hồ. Yamada Eo quyết định chắc chắn, chuẩn bị dùng răng cắn Han Yu. Người an tĩnh chút. Người cãi lộn muốn bị sát vách phát hiện. May mắn Han Yu tại Yamada Eo muốn cắn chính mình trước đó lên tiếng nói rõ tình hình bên dưới huống. Yamada Eo lúc này mới kịp phản ứng, an phận một chút. Người chớ làm loạn, yên tĩnh một điểm a. Bại lộ ngươi tại nơi này, ngươi tiếp xuống coi như trốn không thoát đến rồi. Han Yu thấy thế dặn dò vài tiếng Yamada Eo sau liền đem buông ra. Biến thái. Yamada Eo tại trùng hoạch tự do sau liền lập tức mắng Han Yu một câu. Bất quá hẳn là sợ bị sát vách phát hiện, cho nên thanh âm cũng không lớn. Ta một cái khí huyết phương cương tiểu hòa tử, có loại vật này rất bình thường ha. Ha ha, Han Yu bị mắng về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên hướng Yamada Eo giải thích một chút. Sau đó gặp nàng ánh mắt lại muốn hướng trên đất tạp chí nhìn lại liền vội vàng một cước đem tạp chí xách trở về dưới giường. Đồng thời nghĩ thầm, chính mình chân tàng đến đổi chỗ. Lần trước bị Kasumigaoka Utaha phát hiện coi như, lần này lại bị Yamada Eo phát hiện. Không chừng lần sau lại bị ai phát hiện. Hừ, người có hay không vật kia chuyện liên quan gì đến ta? Han Yu giải thích một câu về sau. Yamada Eo đỏ mặt ngồi lên giường, quay đầu không muốn xem lấy Han Yu. Cái kia, người biên tập dạng này nhìn chằm chằm ngươi viết bản thảo có phải hay không quá phận? Han Yu mắt thấy tiếp tục như vậy quá lúng túng, liền vội vàng thay cái chủ đề chuyển di Yamada Eo lực chú ý. Đúng đấy, người cũng cảm thấy rất quá đáng đi. Yamada Eo nghe được Han Yu nói lên sát vách những người kia, cũng liền đem sự tình vừa rồi ném đến sau đầu đi theo Han Yu cùng một chỗ lên án lên bọn hắn. Ngươi nói ta không có giao bản thảo, bọn hắn nhìn ta chằm chằm ta cũng nên nhận. Thế nhưng là ta đều đã đúng hạn giao bản thảo, bọn hắn còn nhìn ta chằm chằm muốn cho ta sớm giao bản thảo. Đây quả thực quá ghê tởm, xác thực quá phận, cho nên ngươi hôm nay đã chạy ra tới. Han Yu nhìn xem Yamada Eo cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giả trang ra một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ nói. Hừ, Còn như vậy bị bọn hắn nhìn chằm chằm làm việc, ta cảm thấy ta muốn hỏng mất. Yamada El nói đột nhiên nhớ ra chuyện gì, có chút tức giận đi tới Han Yu bên người, bắt lại Han Yu cổ áo, nổi giận đùng đùng nói với Han Yu, ngươi cái này hỗn đản cũng thế, lần trước vậy mà bán, rõ ràng nói xong muốn giúp ta giấu đi, không phải ta, không phải ta, là Utaha học tỷ bán ngươi. Lúc này Han Yu đâu chịu giúp Kasumi Gaoka Utaha chịu oan ức, vội vàng lắc đầu đem chân tướng nói ra. Thật, ngươi không có nói láo. Không có, tuyệt đối không có, ta là lật lọng người sao? Yamada El nhìn chằm chằm Han Yu nhìn một hồi, gặp hắn không chút dao động cũng liền tin tưởng hắn. Buông tay buông ra Han Yu về sau, nhớ tới Kasumi Gaoka Utaha liền cắn răng nghiến lợi nói ra. Ghê tởm, cái kia lão bà, đừng để ta lại đụng phải nàng. Không phải ta nhất định phải làm cho nàng xinh đẹp. Nói xong Yamada El cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục ở trong miệng mắng Kasumi Gaoka Utaha vài câu. Bất quá Han Yu gặp Yamada El mắng đến mắng đi cũng không nói cái gì ngoan thoại thô tục, lập tức cảm thấy dạng này Yamada El rất có thú, thật đáng yêu. Bất quá ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Vừa rồi ngươi biên tập cảm giác cũng không có tin tưởng ta. Ta cảm thấy hắn hẳn phải biết ngươi ở ta nơi này. Han Yu có chút lo lắng đến nói với Yamada El. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đến giúp ta một chút. Lúc này không có cái kia lão bà, ngươi nhất định phải giúp ta giấu đi. Trên người của ta thứ gì cũng không mang. Khách sạn cũng đi không được. Ngoại trừ ngươi nơi này, ta không có địa phương khác có thể đi. Yamada El nghe được Han Yu lời nói sau có chút sốt ruột. Trong phòng đi tới đi lui nghĩ không ra biện pháp gì sau chỉ có thể bày ra một bộ tội nghiệp dáng, vẻ hướng Han Yu xin giúp đỡ. Ai? Han Yu thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi tạm thời ở ta nơi này ở đoạn thời gian đi. Ta giúp ngươi yểm hộ một chút. Còn sát vách những người kia nhìn xem tình huống rồi nói sau. À, Han Yu ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nghe được Han Yu đáp ứng về sau, Yamada El cao hứng từ dưới đất nhảy, tạp chí sự tình ta coi như làm như không thấy được tốt rồi. Khụ khụ khụ, Han Yu nghe được Yamada El câu nói kế tiếp lập tức ho kịch liệt. Làm gì, ngươi không phải nói một cái khí huyết phương cương tiểu hòa tử có loại đồ vật này rất bình thường. Nha, ta đều không thèm để ý. Ngươi có cái gì tốt lúng túng? Lại nói muội muội của ngươi cho vẽ đến những cái kia tranh minh họa cho những cái kia tạp chí, cũng không có gì khác nhau quá nhiều đi. Yamada El nhìn xem Han Yu lúng túng bộ dáng, lờ đễnh nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn? Nghe được Yamada El lời nói về sau, Han Yu có chút bất đắc dĩ hỏi, vừa rồi kia là dọa ngươi một chút mà thôi. Yamada El gặp Han Yu nhắc lên vừa rồi phản ứng, cũng có chút đỏ mặt, cố giả bộ chấn định giải thích một chút. Han Yu thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kết quả lúc này trong phòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Cô, ngươi không ăn cơm tối sao? Không có, Yamada El ủ rũ cúi đầu nói. Ai tương đương, Han Yu bất đắc dĩ thở dài sau nói với Yamada El. Ngươi xuống lầu để Nanami chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì a? Hoặc là chính ngươi làm điểm cũng được. Ta cái này còn có chút sự tình liền không bồi ngươi đi xuống. A, biết. Yamada El trả lời một câu sau liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng là mới vừa đi tới một nửa liền chuyển trở về hướng Han Yu hỏi. Nanami, ngươi nói là Aoyama Nanami. Đã trễ thế như vậy Nanami tỷ tỷ còn tại nhà ngươi? A, Nanami nàng hiện tại đã chuyển vào đến cùng chúng ta ở cùng nhau. Cái gì? Nàng chuyển vào đến rồi? Tình huống như thế nào? Yamada El nghe được Han Yu sau khi trả lời giật nảy cả mình. Liên hạ lầu ăn cơm đều không để ý tới, muốn cho Han Yu cho mình một đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.